Phật hệ Mau Xuyên, chương 31, cung đấu văn nữ xứng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện tuyển kết thúc, mặc kệ là lựa chọn vẫn là không lựa chọn tu nữ. Đều phải ai về nhà nấy. Không lựa chọn liền tự hành kết hôn. Lựa chọn cùng người nhà cáo biệt. Sau đó chọn ngày lành tháng tốt tiến cung. Vị phân cao còn có thể mang điểm của hồi môn. Giống Hà Lạc Du loại này thất phẩm mỹ nhân. Cũng chỉ có thể mang theo một cái bố bao. Từ đỉnh đầu kiệu nhỏ nâng tiến cung. Nàng ra thế không hiện. Hoàng đế tuy rằng đối nàng ấn tượng không tồi. Nhưng cũng không hảo cho nàng quá địa vị cao phân. Lần này trong cung chỉ phong ba cái địa vị cao phi tần. Thừa tướng đích nữ phong Thục Phi. Thái phó cháu gái phong Hiền Phi. Còn có điện các đại học sĩ chất nữ nhi phong Lệ Phi. Vốn dĩ không nên có Lệ Phi. Chỉ có Tô Giao cái này quý phi cùng Thục, Hiền hai cái phi tần. Này ba người đại biểu triều đình thượng tam phương thế lực. Hoàng đế cố ý làm cho bọn họ hiện ra ba chân thế chân vạc chi thế. Tại hậu cung đấu đến chết đi sống lại. Chính mình trai có tranh nhau. Ngừ ông đắc lợi. Nhưng bởi vì Tô Giao chúng độc gần chết. Trên đường liền lui tuyển ra cung. Đánh vỡ kế hoạch của hắn. Cho nên hoàng đế đành phải thay đổi sách lược. Lại tìm cái Lệ Phi trên đỉnh. Chỉ là Lệ Phi thân phận không quá đủ. Là đại học sĩ chất nữ. Phụ thân mới bất quá là cái tứ phẩm quan. Không đủ trình độ phong quý phi. Vì thế phong cái Lệ Phi. 1. Tô Giao tuy rằng không có tiến cung. Nhưng tiên uy đế lại 3 ngày 2 đầu đưa tới ban thưởng. Dùng để trấn an trấn quốc tướng quân phủ. Tô Giao sợ hắn còn nhớ thương làm nàng tiến cung. Bởi vậy cũng không dám tốt quá nhanh. Triền miên giường bệnh 2-3 tháng. Mới rốt cuộc hoàn toàn giải độc. Chỉ là độc tuy giải. Thân thể lại trở nên hư nhược rồi. Động bất động liền ốm đau trên giường. Chén thuốc không ngừng. Tiên uy đế biết được nàng biến thành ấm sắc thuốc. Đành phải hoàn toàn từ bỏ làm nàng tiến cung tính toán. Đối với tướng quân phủ binh quyền chỉ phải khác làm tính toán. Trong khoảng thời gian này. Chúng tuyển tú nữ đã lục tục tiến cung. Xuất sắc ngoạn mục cung đấu đại kịch cũng rốt cuộc kéo ra mở màn. Đầu tuyển đánh giá chính là tân vào cung phi tần ai có thể rút đến thứ nhất. Cái thứ nhất thị tầm. Thục phi Hiền phi Lệ phi tam đại đầu sỏ âm thầm phân cao thấp. Ai đều tưởng cái thứ nhất bị hoàng đế chiêu hạnh. Trong chốc lát Hiền phi tự mình xuống bếp cấp hoàng đế làm điểm tâm. Trong chốc lát Thục Phi mời hoàng đế đàm luận thơ từ. Bằng không chính là Lệ Phi nửa đêm ngự hoa viên khởi vũ. Dưới ánh trăng tựa như thần tiên phi tử. Nhưng mà các nàng tranh nửa ngày. Thế nhưng bị một cái nho nhỏ mỹ nhân cấp tiệt hồ. Không sai. Này mỹ nhân đúng là nữ chủ Hà Lạc Du. Nàng đẳng cấp càng cao một bậc. Không tranh không đoạt. Cùng thế vô tranh. Tự tiến cung sau liền an an phận phận đãi ở trong cung. Chỉ ở hoàng đế ngẫu nhiên đi ngang qua ngoài cung khi. Dùng hệ thống kỹ năng tạp bắn một khúc. Hoàng đế lúc ấy liền kinh vi thiên nhân. Lập tức đi xem xét là ai đạn cầm. Này vừa thấy. Phát hiện có được kinh người cầm kỹ. Đúng là chính mình ở điện tuyển khi nhìn chúng cái kia nữ tử. Thể loại. Đam mỹ. Hát văn. Cổ đại. Quyền đấu. Xuyên thư, song tính, cung đình hầu tước, thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thụ. Chó điên XCS, sau đó kế tiếp sự liền thuận lý thành chương. Hoàng đế theo tâm ý túc ở nữ chủ trong cung. Hà Lạc Du thành này một đám tu nữ chung cái thứ nhất thị tầm. Nàng thành công tiến cung, cũng hoạch phong mỹ nhân. Hệ thống khen thưởng nàng 1000 tích phân. Nàng đổi không ít thứ tốt. Liền chờ hoàng đế tới khi dùng tới. Vì thế cái này ban đêm Hà Lạc Du dùng tới băng cơ ngọc cốt. Hoa sen mùi thơm của cơ thể. Danh khí XX. Làm hoàng đế thể nghiệm một cái thực cốt. Ban đêm. Từ đây yêu thân thể của nàng. Nữ nhân khác với hắn mà nói đều trở nên nhạt nhẽo không thú vị. Hệ thống. Cẩu hoàng đế hảo cảm độ nhiều ít. Buổi sáng. Ân thịnh đi rồi. Hà Lạc Du xem xét đêm nay thượng chiến quả, 15 điểm. Ký chủ cố lên, không ngừng cố gắng, ta đi, Ta tối hôm qua như vậy ra sức hầu hạ hắn cả đêm mới chướng 10 giờ. Hà Lạc Du trợn mắt há hốc mồm, đừng nóng vội. Từng có đối lập mới có thể đột hiện ra ngươi đặc biệt. Hắn hiện tại thể nghiệm quá thân thể của ngươi. Mặt sau cùng mặt khác nữ nhân đối lập sau. Sẽ phát giác chỉ có ngươi mới có thể cho hắn cực hạn vui sướng. Nghe vậy, Hà Lạc Du thập phần khó chịu nói. Tuy rằng biết hắn không có khả năng chỉ có ta một nữ nhân. Nhưng nghe đến hắn muốn ngủ nữ nhân khác vẫn là cảm giác thực ghê tởm, ký chủ cố lên. Hảo cảm độ soát đến 100, được đến đế vương thiệt tình. Hắn là có thể vì ngươi phân phát hậu cung. Chỉ ngươi một người, cũng chỉ có thể như vậy. Hiện tại có một chút yêu cầu ký chủ chú ý, hoàng đế Lâm Hạnh nữ nhân khác. Khẳng định sẽ có mang thai khả năng. Nếu khác phi tử sinh hạ hoàng tử sẽ đối với ngươi công lược thực bất lợi. Hoàng đế khả năng không yêu nữ nhân kia, nhưng đối hoàng tử tổng hội có chút cảm tình. Hà Lạc Du vội hỏi, kia phải làm sao bây giờ, ký chủ đừng nóng vội. Hệ thống nhưng cung cấp dựng nữ đan, nữ tử dùng sau cũng chỉ có thể sinh nữ nhi, nam tử dùng sau cũng chỉ có thể làm nữ nhân sinh nữ nhi. Hà Lạc Du ánh mắt sáng lên, còn có này thứ tốt, cho ta tới một cái. Ta trực tiếp dùng ở cẩu hoàng đế trên người. Nhất lao vĩnh giật, thứ này có giải dược đi, có. Ký chủ nhưng dùng dựng tử đan. Bảo đảm sinh hạ hoàng tử. Vậy là tốt rồi. Đến lúc đó cẩu hoàng đế sinh một đống nữ nhi. Chỉ có ta sinh hạ hắn hoàng tử. Cứ như vậy, hắn hảo cảm độ cũng sẽ gia tăng không ít đi. Đúng vậy, con nối dõi là thời đại này người nhất coi trọng. Đặc biệt là đối với hoàng đế. Liên quan đến xã tắc củng cố, chỉ là dựng nữ đan 1000 tích phân một quả. Người hiện tại tích phân không đủ, còn muốn tiếp tục nỗ lực làm nhiệm vụ. Như vậy quý, Hà Lạc Du táp lưỡi. Bất quá hiệu quả là thật sự hảo. Bằng không làm nữ nhân khác sinh hạ hoàng tử. Đối nàng thập phần bất lợi. Nàng hiện tại vị phân thấp, sinh hài tử cũng chưa chắc giữ được. Cho nên ở chính mình vị phân thăng lên đi phía trước. Không thể làm nữ nhân khác giành trước sinh hạ hoàng tử. Tới, Tô Giao sở dĩ không có ngay từ đầu liền cấp nam chủ khai quải. Chính là đang đợi ngày này. Quá sớm khai quải, nam chủ thấy rõ nữ chủ sau. Nữ chủ liền lạnh lạnh. Như vậy còn có cái gì ý tứ? Tô Giao biết nữ chủ có cái tao thao tác. Sẽ cho nam chủ hạ dựng nữ đan. Cho nên nàng liền đang chờ đợi thời cơ. Nhất định phải làm nữ chủ cấp nam chủ hạ dược lúc sau lại cấp nam chủ khai quải. Đến lúc đó, nam chủ thấy rõ nữ chủ gương mặt thật, nhưng cũng đã chúng chỉ có thể sinh nữ nhi dược. Tưởng sinh nhi tử chỉ có nữ chủ này một người tuyền. Này dưới loại tình huống này sẽ phát sinh chuyện gì đâu? Ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Tô Giao ở nhà trang bị bệnh lâu như vậy. Toàn dựa nam nữ chủ cung cấp việc vui mới không nhàm chán chết. Nàng hiện tại trạng thái như là truy kịch đuổi tới cao trào bộ phận. Liền chờ kế tiếp đại xoay ngược lại. Bất quá đại xoay ngược lại không đợi đến. Nàng nhưng thật ra trước đi ra ngoài thả hồi phong. Tô phu nhân xem nàng thân thể chuyển biến tốt đẹp. Tìm cái thời tiết sáng sủa nhật tử. Mang theo nàng đi Vân Sơn tự thắp hương bái Phật. Đi đi đen đủi. Phụ thân cùng đại ca nhị ca đều có công vụ. Vì thế tam ca Tô Trường cần bồi bọn họ đi. Tô Giao xốc lên bức màn. Một bên nhìn náo nhiệt một bên cùng mẫu thân ca ca nói chuyện phiếm. Trước kia chúng ta đi dâng hương. Giao giao đều là cưỡi ngựa. Hiện giờ cũng chỉ có thể tùy ta ngồi ở trong xe ngựa. Tô phu nhân có chút đau buồn cảm thán nói. Tô Giao cười an ủi nàng. Như vậy cũng khá tốt. Nương từ trước không phải tổng nói ta giống cái gia hầu. Không có tiểu thư khuê các bộ dáng sao. Hiện tại ta có phải hay không an ổn nhiều. Ngươi cái này bỡn cợt quỷ. Chỉ cần ngươi thân thể khỏe mạnh. Ta tình nguyện ngươi mỗi ngày leo lên nóc nhà lật ngói. Tổng so hiện tại bệnh tật ốm yếu bộ dáng cường. Không có việc gì giao giao. Chờ ngươi thân thể dưỡng hảo. Ca mang ngươi đi cưỡi ngựa. Tô Trường Cẩn ngồi trên lưng ngựa. Hướng nàng sang sảng cười nói. Hảo nha, tam ca, ba người đang nói. Xe ngựa bỗng nhiên cấp ngừng lại. Tô Dao không đỡ ổn thiếu chút nữa té ngã. Sao lại thế này? Tô phu nhân đỡ lấy nàng. Sau đó hướng ra ngoài hỏi. Tửu lầu cửa có người nháo sự. Nương, Dao Dao, chúng ta trước chờ một lát. Tô Dao tò mò vén rèm lên hướng ra ngoài xem. Tửu lầu cửa, một cái ăn mặc màu lam cẩm y nam tử. Sắc mặt ửng hồng, bước chân phủ phiếm, say khướt chỉ vào một cái hắc y thiếu niên chửi ầm lên. Người con mẹ nó mắt bị mù sao? Liền lão tử đều dám đâm. Biết lão tử là ai sao? Bị hắn chỉ vào hắc y thiếu niên. Dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi đen nhánh con ngươi. Âm u sâu không thấy đáy. Giờ phút này bị người chỉ vào cái mũi mắng. Hắn lại không nói một lời trầm mặc. Sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất đứng ngoài cuộc. Trước mắt trò khôi hài cùng hắn không quan hệ. Thấy vậy, áo lam nam tử càng nổi giận. Cho ta đánh, đánh gần chết mới thôi. Ta muốn cho này tiểu xúc sinh biết hắn đắc tội chính là ai. Tô Trường Cẩn thấp giọng cùng Tô Dao các nàng nói một tiếng. Là thừa ân hầu gia nhị gia cùng Mân Nam Vương Thế Tử. Mân Nam Vương Thế Tử. Tô Dao ánh mắt rất có hứng thú chuyển hướng về phía hắc y thiếu niên. Thiếu niên bất quá 17-18 tuổi bộ dáng. Sắc mặt lạnh nhạt. Ngũ quan thâm thúy lập thể giống như đao tước. Đặc biệt một đôi mắt. Sinh phá lệ đẹp. Chỉ là kia ánh mắt phảng phất sâu không thấy đáy. Vị này cũng là trong cốt truyện người. Vẫn là hậu kỳ. Boss. Nếu nói Trấn Quốc tướng quân phủ binh quyền là hoàng đế trong lòng họa lớn. Kia Mân Nam Vương chính là hoàng đế một cái khác trong lòng họa lớn. Mân Nam Vương là tiên đế bảo đệ. Đương kim hoàng đế thân thúc thúc. Mân Nam vùng là hắn đất phong. Sơ bắt đầu. Tiên đế phong hắn Mân Nam Vương là vì làm hắn chống đỡ Nam Man quấy nhiễu. Cho nên cho hắn không ít binh quyền. Nhưng trời cao hoàng đế xa. Mân Nam Vương ở phía Nam đương lâu rồi thổ hoàng đế. Dần dần liền sinh ra dã tâm. Tiên đế ở khi liền phát hiện hắn dã tâm. Nhưng Mân Nam Vương cách khá xa. Trong tay lại có binh. Chỉ cần không có bắt lấy hắn thiết thực nhược điểm. Hoàng đế cũng không dám lấy hắn thế nào. Bằng không chính là đem tạo phản lấy cớ đưa đến trong tay đối phương. Lúc đó tiên đế lấy tưởng niệm bảo đệ danh nghĩa. Làm Mân Nam Vương đưa Thế Tử vào kinh làm bạn. Tưởng lấy này kiềm chế Mân Nam Vương. Cái này trên danh nghĩa làm bạn. Kỳ thật chính là vào kinh vì chất. Hoàng đế cùng Mân Nam Vương hai bên đều trong lòng biết rõ ràng. Mân Nam Vương tuy rằng biết tầng này ý tứ. Nhưng chỉ cần không chọn phá kia tầng ra. Liền không thể không làm theo. Cho nên tặng Thế Tử Ân Quảng Linh lại đây. Vì cái gì như vậy thống khoái đâu. Bởi vì cái này Thế Tử là Mân Nam Vương Tiên Vương Phi sở ra. Nhưng Tiên Vương Phi ở sinh sản thời điểm liền khó sinh mà chết. Không đến một năm Mân Nam Vương liền cưới Kế Vương Phi. Kế Vương Phi liên tiếp sinh hạ nhị tử một nữ. Nàng có chính mình hài tử. Tự nhiên đối chiếm Thế Tử chi vị trưởng tử không thích. Gối đầu phong không thiếu thổi. Mân Nam Vương tự nhiên cũng liền đối cái này trưởng tử cảm tình giống nhau. Hắn lúc ấy cánh chim chưa phong, xá rớt một cái không có cảm tình nhi tử vào kinh vì chất. Mượn cơ hội này âm thầm phát triển thế lực, tự nhiên không có không muốn. Vì thế năm đó bất quá 8 tuổi Ân Quảng Linh, đã bị đưa vào kinh vì chất. Hắn ở trong kinh nhật tử thật sự không thể nói hảo. Sơ bắt đầu còn có người kiêng kỵ Mân Nam Vương, đối hắn thập phần khách khí. Nhưng sau lại phát hiện Mân Nam Vương căn bản đối hắn mặc kệ không hỏi. Vì thế liền không đem hắn đương hồi sự. Tiên đế ở Mân Nam Vương kia bị khí. Đối hắn cái này Thế Tử tự nhiên cũng không thích. Vì thế trên làm dưới theo. Hắn ở Thái học niệm thư khi. Không thiếu chịu người khi dễ. Trên người thường xuyên mang thương là thường có sự. Lại không người thế hắn làm chủ. Vì thế liền dưỡng thành hiện giờ âm u tính cách. Nhoáng lên 10 năm qua đi, tiên đế băng hà, tân đế kế vị, Mân Nam Vương càng thêm thế đại. Ân Quảng Linh cái này Thế Tử vẫn là ở trong kinh tiếp tục chịu khi dễ. Nhưng Tô Dao biết, người này đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn ở 3 năm sau, sẽ trở lại Mân Nam tàn nhẫn độc ác diệt trừ Mân Nam Vương. kế thừa vương vị. Này trong đó còn có hoàng đế Ân Thịnh trợ giúp. Ân Thịnh cho rằng hắn là cái hảo đắn đo. Muốn cho hắn cùng Mân Nam Vương nội đấu. Lưỡng bại câu thương hắn hảo trai có tranh nhau. Ngừ ông đắc lợi. Nhưng không nghĩ tới hắn nhìn lầm. Đây cũng là một đầu sói con. Kế thừa vương vị sau trực tiếp tạo phản. May mắn khi đó hoàng đế đã giết chết Trấn Quốc tướng quân. Đem hắn binh quyền thu hồi tới. Tự mình xuất binh xuất chinh. Lại có nữ chủ cái này khai quải người từ bên phụ trợ. Mới cuối cùng thắng thảm. Nếu không có nữ chủ khai quải. Đến tột cùng có thể hay không đánh Ân Quảng Linh bại còn hai nói. Bởi vì tiểu thuyết tác giả vì thể hiện nữ chủ giá trị. Đem trận chiến tranh này miêu tả đối nam chủ thập phần bất lợi. Toàn dựa nàng bản thân chi lực xoay chuyển chiến cuộc. Do đó giận soát một đợt hảo cảm độ. Chiến tranh sau khi kết thúc. Nàng cũng bởi vậy trực tiếp bị phong hậu. Giờ phút này. Trong sách miêu tả cái kia tàn nhẫn độc ác. Thị huyết tàn bạo đại vai ác. Đang bị người đánh không hề đánh trả chi lực. Trên người thực mau treo màu. Tô Dao nhìn cặp mắt kia chung. Trong lúc lơ đãng toát ra thị huyết tàn nhẫn. Nhịn không được gợi lên khóe miệng. Nàng đang lo chính mình tạo phản quá phiền toái. Muốn đỡ cầm cái thích hợp người được chọn đâu. Khả xảo người này liền đụng phải môn tới. Ân Quảng Linh nhận thấy được nàng ánh mắt. Ghé mắt nhìn qua. Cửa sổ xe bên trong. Dung mạo mỹ diễm tuyệt luân thiếu nữ. Giơ lên một trương sán nếu đào hoa gương mặt tươi cười. Hướng về phía bên cạnh xe cưỡi ngựa nam tử. Mềm mại làm nũng. Tam ca. Người giúp hắn đi. Hắn thoạt nhìn hảo đáng thương. Trong nháy mắt, Ân Quảng Linh bỗng nhiên cảm thấy giờ phút này chính mình vô cùng chật vật. Cách chương.